Nhớ để yêu, chương 30, góc truyện audio.com. Tại ba TAQ, TAQ là ba của tụi nó nha. TAQ là tên viết tắt của Trang Anh Quỳnh. Bước vào ba, hai hàng vệ sĩ đứng ở ngoài cung kính chào đón tụi nó. Sau đó một người con trai bước lại chỗ tụi nó. Đó chính là quản lý của ba. TG sẽ gọi quản lý là Gen, giới thiệu sơ về Gen nha. Gen là một anh chàng đẹp trai, cao 1m87, 6 múi nha và lớn tuổi hơn tụi nó, là một cánh tay đắc lực của bang Cherry và là một trợ thủ đắc lực của nó. Có thể nói là ở bang Cherry Gen chỉ đứng sau nó. Quỳnh và Thảo Mai còn lại là trên hết, dưới 3 người trên 1000 người. Tỷ tỷ, lâu rồi mới thấy mấy tỷ đến, Gen lên tiếng chào. Mặt cười cười hớn hở. Ừ, nó gật nhẹ đầu rồi bước vào trong. Các tỷ có ngồi phòng VIP không? Gen hỏi tụi nó. Thôi khỏi, Quỳnh nói. Mắt đảo một vòng xung quanh ba. Vậy các tỷ uống gì? Gen, như cũ, Quỳnh nói thay cho nó. Cốc tai loại Blue Moon nha anh Gen, Thảo Mai tươi cười nói với Gen. Vâng, sẽ có ngay ạ, Gen nói rồi khẽ cúi đầu đi vào trong. Lúc sau thì Gen mang ra ba ly cốc tai cho tụi nó. Dạo này ba có vấn đề gì không? Quỳnh hỏi. Dạ mọi thứ vẫn ổn, Gen. Được rồi, vào trong đi, nó nói, giọng lạnh như băng, các tỷ uống ngon miệng, Gen cười nói rồi đi vào trong. Sau khi nó đến một lúc thì hắn, anh, Ninh Phong cùng Hoàng Anh đến, bốn thiếu gia, những tay chơi có tiếng ở đây và cũng là bang chủ. Phó của thế giới ngầm bước vào làm khối chân dài ngây ngất và bang chủ của những bang khác kính nể. Chọn được bàn, tụi hắn ngồi xuống, tụi hắn bao gồm hắn, anh, Ninh Phong cùng Hoàng Anh. Quý khách uống gì ạ? Một nhân viên phục vụ nữ ngất ngây nhìn tụi hắn hỏi. Cho một sherry, một gin, một bốc bông và một vermouth, Hoàng Anh gọi đồ uống cho cả nhóm. Vâng, quý khách chờ một lát, nói rồi cô ta bước vào trong. Lúc sau thì mang rượu ra cho tụi hắn. Quý khách uống ngon miệng, nhân viên phục vụ nói rồi đi vào trong. Không quên nở một nụ cười để lấy lòng. Không tồi, hắn vừa nhâm nhi ly vermouth vừa nói. Ừ, anh nói, tay khẽ lắc lắc ly buốc bông. Hai tên kia đang làm bạn với sàn nhảy. Mãi lúc sau cũng chịu mò xuống. Người thằng nào thằng nấy mồ hôi nhễ nhại. Sao hôm nay lại có hứng đến đây? HA hỏi. Biết chị cả của bang Cherry chứ? Anh, nghe nói là con gái, hắn nói khẽ suy nghĩ về cái tên Cherry. Đây là một cái bang có thể nói là rất lớn trong thế giới ngầm, tuy vậy bang Cherry cũng hoạt động không nhiều lắm. Ừ, cô ta về nước cách đây không lâu. Anh nói, muốn diện kiến dung nhan của cô ta à? Phong hỏi. Miệng khẽ cong lên thành nụ cười thật đẹp có thể làm bao nhiêu chân dài trong ba chết lên chết xuống. Chắc vậy, anh nhún vai nói. Vậy đây là ba của cô ta? Chấm, Hoàng Anh hỏi, tin chắc câu trả lời mà mình nhận được là đúng. Đúng, anh nói, thật khớp với suy nghĩ của Hoàng Anh. Hóa ra là vậy, đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Là bài hát Đừng Nhìn Lại của Nu Phước Thịnh. Hắn đành đứng lên nghe điện thoại. Gì, hắn lạnh giọng hỏi khi biết là số của đàn em. Đã điều tra ra cô ta thưa bang chủ. Bên kia đầu dây một giọng con trai ồm ồm vang lên. Nói, hắn tiếp tục lạnh giọng. Cô ta là chị cả của bang Cherry ạ, tin được chứ? Hắn nhếch mép cười. 100, thưa bang chủ, ừ, nói rồi hắn cúp máy cái dù. Sốc thật sự thì rất sốc. Cách chương.